nhìn trường phạm vi huyết sát giới nháy mắt co rút lại, giống như hóa thành lòng bàn tay mạnh hảo. Theo sự cầm nắm của hắn, tức khắc ngưng tụ, huyết sát giới không ngừng co rút lại. Trước mắt đã đụng phải giao long đang kêu thảm thiết trong đó. Thân hình giao long cũng theo đó mà từ từ co rút lại. Cũng chỉ là trong nháy mắt công phu, toàn bộ huyết sát giới biến mất không thấy gì nữa. Duy chỉ có trong tay phải mạnh hảo đang nắm chặt, theo khe hở giữa các ngón tay có huyết quang nhàn nhạt tràn ra. Vẻ mặt mạnh hảo vẫn như thường, buông lỏng ngón tay ra, vung lên, đem mảnh vỡ màu xanh đen chẳng biết lúc nào xuất hiện trong lòng bàn tay, tiêu tán ở giữa không trung. Từng trận tiếng hít vào bỗng nhiên vang lên, lập tức liền có người nhận ra mảnh vỡ này chính là những mảnh vỡ của pho tượng lúc trước tạo thành giao long. Cuộc chiến hôm nay, ngươi nhất định phong kết đan cảnh, không phải cấp bậc mà trúc cơ ngươi có thể khiêu chiến. Tu sĩ mặt xanh nhìn chằm chằm mạnh hảo, mắt lộ ra một chút điên cuồng. Tay trái nâng lên, trực tiếp ở trên khuôn mặt liên tục vẽ ba đạo huyết ấn, hình thành một hình tam giác. Mỗi một đạo huyết ấn đều chảy ra máu tươi, sâu thấy cả xương trắng, thoạt nhìn đã thấy ghê người. Nhưng tu sĩ mặt xanh này như là không còn biết thống khổ là gì nữa vậy, ngược lại là vẻ mặt lại càng thêm dữ tợn, nhìn chằm chằm mạnh hảo. Đây là... Tu sĩ phía dưới lập tức có người thất thanh mở miệng. Đây là cấm thuật mặc thổ, hoàng tuyền tam sinh ấm. Khi bốn phía đang truyền đến thanh âm bàn luận, âm thanh âm trầm của tu sĩ mặt xanh cũng theo đó truyền đến. Hoàng tuyền khắc tam sinh đốt nhất thế, hoàng tuyền tam sinh ấn. Hai mắt tu sĩ mặt xanh lộ ra quang mang kỳ dị. Đây là thuật pháp cường đại nhất của lão, lúc này triển khai ra, đối với lão mà nói là cái giá cực lớn. Nhưng bây giờ lão đã không thèm để ý. Trong khi nói, ba đạo huyết ấm trên mặt lão như bị thiêu đốt, giống như biến thành ba vết sẹo cực sâu, khiến cho quang mang trong mắt lão càng phát ra điên cuồng. Lời nói ra miệng thì lão nâng tay phải lên, hướng về phía mạnh hảo bỗng nhiên rơi xuống, như chém xuống hư vô. Nhìn như không có gì, nhưng cố tình trong nháy mắt đó, tâm thần mạnh hảo bỗng nhiên chấn động. Ánh mắt mạnh hảo như điện, nhìn tu sĩ mặt xanh, chân mày hơi nhíu lại. Giao long kia hắn có thể giết chết, là vì ở trong huyết sát giới, giao long bị thượng cổ ứng long uy hiếp, cho nên mới theo huyết sát giới mà tiêu tán. Cũng nên kết thúc rồi. Chân mày mạnh hảo buông lỏng, nhàn nhạt mở miệng, tay phải nâng lên vỗ vào túi trữ vật, không có lấy ra cái gì cả mà là đưa linh thức vào trong đó, chớp mắt dung nhập vào trong mặt nạ huyết sắc bên trong túi trữ vật, quấn quanh bảo vật mà lúc trước mạnh hảo không thể sử dụng. Tam vĩ phiên. Tam vĩ phiên là chí bảo mà mạnh hảo đạt được ở trong huyết tiên truyền thừa. Giờ phút này linh thức mạnh hảo quấn quanh trên một đuôi của chiếc tam vĩ tàn phiên này, khoảnh khắc phiêu diêu, nháy mắt kéo dài vô hạn. Theo linh thức mạnh hảo, trực tiếp truyền vào bên trong thân thể của hắn. Ở trong tâm mạnh hảo như có điều ngộ ra, tay phải nâng lên vung lên về phía trước, phía sau hắn, chung quanh hắn, rõ ràng xuất hiện một đuôi cờ như che đậy thương thiên, bao trùm mặt đất, nhìn như tàn phá, nhưng lại lộ ra một cỗ uy lực như thiên. Lá cờ rách này màu xám, phiêu diêu vô tận, nơi nó đi qua, hoàng tuyển khô, tam sinh diệt, bán thân lạc. Mạnh hảo đứng tại giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, tơ máu che kín mắt cùng với tâm thần rung động không thôi. Cho dù là hắn cũng thật không ngờ, dẫn động cái tam vĩ phiên này lại có lực lượng kinh thiên động địa như thế. Mà cái này chỉ là đuôi thứ nhất, hơn nữa căn bản còn không phải là bản thể của tam vĩ phiên này xuất hiện, mà chỉ là linh thức mạnh hảo dung hợp cùng bảo vật này, mượn bản thân dẫn động một hồi lực lượng hình chiếu của pháp bảo. Chương 410 Mạnh hảo khác phương một. Chỉ là một hình chiếu như vậy, đã hóa thành một lá cờ rách, che trời, phủ đất, cản trở ánh mắt của mấy vạn tu sĩ nơi đây, khiến cho toàn bộ trời đất tối sầm lại.

Giờ phút này cũng là nguyên một đám nhìn về phía Mạnh Hảo, trong mắt lộ ra kính sợ thật sâu. Bọn họ kính sợ chính là tu vi Mạnh Hảo, kính sợ chính là người có tu vi như vậy, mà bản thân còn là chủ lô đan đông. Tất cả những chuyện này đều làm cho bọn họ hiểu rõ tương lai Nam Vực, cái tên Phương Một sẽ trở thành không người không biết, không người không hiểu, sẽ trở thành một bộ phận của Nam Vực, một trận chiến thành danh. Ánh mắt mọi người đều ngóng nhìn cái người giờ phút này đang nhắm hai mắt giữa không trung. Mạnh Hảo theo tiếng nghị luận xôn xao dần dần tiêu tán, bốn phía nơi đây lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. An tĩnh như vậy, trầm lặng như thế, tại nhiều lúc là đại biểu cho đáng sợ. Trong ánh mắt của những người nơi đây có phức tạp, có rung động, có kính sợ, có hâm mộ, cũng có ghen ghét. Từng loại ánh mắt bất đồng này tựa hồ có thể hóa thành từng thanh lợi kiếm vô hình vần quanh bốn phía Mạnh Hảo. Dường như chỉ cần Mạnh Hảo ở chỗ này lộ ra một chút suy yếu nào đó, những lợi kiếm này sẽ không chút do dự một lần đồng loạt diệt sát. Mạnh Hảo mạnh mẽ hôm nay đã mang đến rung động cho mọi người, đã đến trình độ bị đố kỵ. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước hắn luôn muốn cải biến bộ dáng, không muốn lộ ra chân thân. Nếu không phải một trận chiến này đối với việc Mạnh Hảo đột phá là rất quan trọng, hắn sẽ không tại lúc chính mình cánh chim còn chưa cứng cáp mà hiển lộ bản thân. Lão giả mặt xanh tử vong sẽ không có người bên ngoài truy cứu. Đạo tử mặt thổ cũng vậy, hai lão tu sĩ mặt xanh khác cũng thế. Bọn hắn vốn sẽ không tại thời khắc này, tại thời điểm khí thế Mạnh Hảo mạnh nhất, chúc tu Nam Vực tâm thần chấn động mà đi truy cứu việc này. Có thể trạng thái hiện tại có chút rủi ro, cảm giác rủi ro này đến từ ánh mắt chúc tu sĩ, khiến cho hai mắt của hai lão già tu sĩ mặt xanh khác của mặt thổ có chút lóe lên. Bọn hắn đều đang ngóng nhìn Mạnh Hảo, đạo tử Vương gia, Vương Lệ Hải. Trong lúc ngóng nhìn, tay phải của y nhìn như tùy ý để ở một bên, duy chỉ có chính y biết được. Vương gia Chu Tước Tam Chỉ đã sẵn sàng ở trong tay y. Nhất Kiếm Tông, Hàn Sơn đạo nheo hai mắt lại, cái gương mặt vốn hào sảng kia hôm nay cũng có thêm một tầng âm trầm. Đạo tử Kim Hàn Tông, còn có những thiên kiêu của các tông môn khác, phàm là những người trong mấy ngày này bị thua ở trong tay Mạnh Hảo, giờ phút này đều nguyên một đám ánh mắt lập lòe, toàn bộ đều đang nhìn về phía Mạnh Hảo. Bọn họ còn không dám ra tay. Nếu như Mạnh Hảo chỉ là Mạnh Hảo, bọn họ sẽ không băn khoăn quá nhiều, mặt thổ cũng sẽ không có quá nhiều cố kỵ, trực tiếp ra tay là được. Nhưng cố tình Mạnh Hảo, hắn là Phương Một. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.